Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, phần 83. 83. Kết thúc. 4. Người không cẩn thận đem đầu quăng ngã. Thẩm Liên hỏi, người gầy ngơ ngác mà trả lời nói. Là nha, chúng ta xảo xong sau đánh nhau rồi. Bọn họ đẩy ta một chút. Sau đó ta liền đem đầu đập vỡ, người gầy đem mặt đi phía trước duỗi. Tiến đến Thẩm Liên trước mặt, chỉ vào chính mình trên trán thật dài miệng vết thương. Nói, ngươi xem, liền nơi này, khái đến ghế trên. Vậy ngươi thật đúng là xui xẻo a. Thẩm Liên cảm thán nói, cũng không phải là sao, người gầy đi. Theo cảm thán, bọn họ phi nói ta là, nửa đêm đi tiểu đêm không cẩn thận ngã xuống đi. Thẩm Liên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, sau đó hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đột nhiên nói, 6 giờ 55, bị muộn rồi, chúng ta đi mau, xông lên đi, sau đó hắn một phen kéo lấy người gầy cánh tay, đem người hướng ngoài cửa kéo, người gầy bị hắn lôi kéo đi phía trước mang theo vài bước, lảo đảo vài cái, một trương người chết trên mặt tràn đầy mộng bức, muốn đi nhà ăn mua cái bữa sáng sao. Thẩm Liên trưng cầu ý kiến, ách, không cần, người gầy nói, đã biết trong ký túc xá này đó khác thường nguyên nhân lúc sau. Thẩm Liên như là hiểu rõ một cọc tâm sự, chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này hỗn mấy ngày nhật tử, cũng không biết họa bì quỷ hiện tại thế nào, hắn. Biên cắn bút đầu vừa nghĩ, ngữ văn lão sư đi học quá nhàm chán, nghỉ trưa khi ký túc xá vẫn như cũ đình trệ. Thẩm Liên lo liệu sự không liên quan mình. Cao cao treo lên thái độ, không đi quản đã chết người cùng sắp chết đi người. Chính mình nằm ở trên giường ngủ, bên gối hương khí càng ngày càng nùng liệt. Thẩm Liên ở nửa mộng, nửa tỉnh chi gian tưởng, gối đầu bên trong có thứ gì, như vậy hương. Thẩm Liên làm một giấc mộng, ở cảnh trong mơ Trương Uyển Nương chậm rãi mà đến, phượng búi tóc nghiêng phân thúy. Yên dày tiểu nhạ hồng, thực phù hợp, tương xem nghi là mộng hồn chung ý cảnh, ta hôm nay buổi sáng còn đang suy nghĩ ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mơ thấy ngươi. Trương Uyển Nương mắt trợn trắng. Ngươi biết sớm nhất thông tin phương thức là cái gì sao? Thẩm Liên suy nghĩ nửa ngày, ngây ngốc mở miệng nói. Chính là khẩu khẩu tương truyền a. Trương Uyển Nương loát loát tóc, ngữ khí khinh thường. Là báo mộng. Thẩm Liên vô ngữ cứng họng. Ngài nói rất đúng, một người một quỷ đối diện không nói gì trong chốc lát. Thẩm Liên hỏi, cho nên ngài đây là cho ta báo mộng tới. Ân nột, người mau trở lại ngươi nguyên lai trong thế giới, đây là hỷ sự a. Thẩm Liên nói, bất quá. Tại đây trong lúc khả năng sẽ ra vấn đề, nói như thế nào? Ta không biết ngươi hiện tại ở đâu cái tiểu thế giới. Nói như thế nào đâu? Trương Uyển Nương tổ chức một chút ngôn ngữ. Tiếp tục nói. Hiện tại thời gian cùng không gian đều là loạn. Có một ít thế giới tuyến khả năng sẽ vặn vẹo. Sẽ có cái gì ảnh hưởng đâu. Ta ngẫm lại a, người khả năng sẽ gặp được song song thế giới chính ngươi. Hoặc là bất đồng thời gian tuyến thượng chính ngươi. Thế nào? Thú vị đi. Ta đối ta chính mình thật sự không có gì hứng thú. Ân. Hành đi. Ngươi nói thú vị liền thú vị đi. Ta lần này giống như thật sự gặp được ta, cảm giác như thế nào? Liêu quá vài lần thiên. Không có ta có nội hàm. Thẩm Liên nghiêm túc nói, y. Ngươi có nội hàm loại đồ vật này sao? Ta cảm thấy còn hành a. Thẩm Liên phủng mặt ác ý bán manh. Ngươi xem, ta không riêng có nội hàm. Còn lớn lên đẹp, từ bỏ đi. Ngươi đẹp. Ngươi đem ta thịnh thế mỹ nhan đến nỗi chỗ nào? Chúng ta đổi cái đề tài đi. Ta có điểm ghê tởm. Thẩm Liên run run nổi da gà tê. Kỳ thật ta cũng là, cho nên ngươi lần này tìm ta. Là vì nhắc nhở ta song song thế giới sự tình sao? Cũng không được đầy đủ là nha. Ta còn tưởng nói cho ngươi. Ngươi có thể chậm rãi lãng, hiểu biết, yên tâm đi. Tỳ tiện lãng. Lãng bất tử, lãng đã chết cũng đúng a, ngài tùy ý. Ngài tùy ý, ta đi rồi a. Trương Uyển Nương lộ ra một mạt cười, kia mạt cười tựa sương mù trung hoa. Tựa phong trước tuyết, mờ mịt lưu luyến, nhu hòa đạm xa. Thẩm Liên có trong nháy mắt hoảng hốt. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, hẹn gặp lại, có duyên gặp lại đi. Nữ nhân này để lại như vậy một câu lạnh nhạt vô tình nói. Hoàn toàn biến mất, Thẩm Liên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn còn không có hoàn toàn từ cái. Lại này tựa thật tựa huyễn trạng thái trung thoát ly, da đầy người hãn, có như vậy trong nháy mắt. Hắn bị Trương Uyển Nương cuối cùng cái kia tươi cười mê hoặc. Đó là một loại, sợ Trục Phi Vân trở lại mà kiên quyết thi hành tung khủng hoảng cảm, sau đó hắn lại cảm thấy chính. Mình nghĩ nhiều, nữ nhân kia túi ra quán sẽ gạt người, hắn quyết định tiếp tục hỗn nhật tử, vườn trường trong sinh hoạt. Một cái phổ phổ thông thông buổi chiều bình thường mà đi qua, Thẩm Liên đánh bồn thủy. Ngồi ở mép giường phao chân, hắn chán đến chết. Không chút để ý, người gầy ngồi ở đối diện thượng phô nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Liên cong lưng nhìn. Chậu rửa chân, đột nhiên như bị sét đánh, hắn nhìn đến hắn chân trên mặt. Có màu đỏ tím mây mù lượn lờ, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Cùng người gầy tầm mắt đối thượng, người gầy trong ánh mắt tràn đầy ác ý cùng chế nhạo. Hắn nhìn đến Thẩm Liên ngẩng đầu, đối Thẩm Liên kéo ra khóe miệng. Lộ ra 8 cái răng, Thẩm Liên sờ sờ chính mình chân mặt. Làn da có điểm lỏng, màu đỏ tím. Mây mù trạng, thi đốm, hết thảy chi tiết ở Thẩm Liên trong đầu một lần nữa truyền phát tin. Hắn tâm niệm quay nhanh, buột miệng thốt ra, ta đã chết. Đúng vậy, ta đã chết a, vì cái gì vừa mới bắt đầu thời điểm. Phòng ngủ 4 người kết thành tiểu đoàn thể. Cái kia tiểu đoàn thể không có hắn. Vì cái gì những người khác khởi như vậy sớm, chưa từng có kêu lên hắn. Vì cái gì ở 12 điểm thời điểm, sở hữu người sống mặc kệ ở nơi nào đều sẽ cưỡng chế trở lại phòng ngủ. Mà hắn lại như cũ có thể tránh ở phòng vệ sinh. Vì cái gì người gầy lúc ấy phát hiện hắn, lại không có bất luận cái gì thực chất tính hành động. Vì cái gì người gầy đã từng nghi hoặc mà nhìn hắn. Vì cái gì người gầy có thể cùng hắn hữu hảo hài hòa nói chuyện? Bởi vì hắn đã sớm đã chết a. Đúng rồi, người đã sớm đã chết a, người gầy nói, ta khi nào chết? Thẩm Liên tưởng, như vậy nhiều chi tiết, từng cọc, từng cái bị hắn không chút để ý mà xem nhẹ. Vì cái gì gối đầu biên như vậy hương? Thẩm Liên tưởng, hắn nhảy ra tới một phen kéo, bò đến trên giường. Một kéo cắt khai gối đầu, gối tâm đồ vật lộ ra tới, cái kia gối đầu tắc tràn đầy một bao bao chất bảo. Quan, chất bảo quan, Thẩm Liên ngốc ngốc mà sờ sờ mặt, còn có một việc. Một cái quan trọng nhất, vì cái gì, vì người nào đã chết còn có thể tự hỏi đâu. Ta theo đuổi tử vong, chính là vì hai mắt tối sầm, đình chỉ đại não vận hành a, nếu chết đi sau còn có thể tự hỏi. Kia cùng thống khổ tồn tại không có bất luận cái gì khác nhau, có lẽ là có khác nhau. Đã chết lúc sau đầu óc độn một ít, làm người không thể tưởng được chính mình đã chết này một chuyện thật. Thẩm Liên u buồn mà ngồi ở mép giường, thi đốm thật xấu a, hắn tưởng, hắn ngồi tự bế trong chốc lát. Sau đó tẩy não chính mình, làm chính mình đánh lên tinh thần, ta thua tại nơi này liền rất mất mặt. Mấu chốt là thi đốm thật xấu a, vì thế hắn cưỡng bách chính mình tự hỏi, gối đầu kia cổ mùi hương. Nhi là hắn vừa đến cái này ký túc xá liền có, nếu này đó lệnh người hít thở không thông chất bảo. Quản tác dụng thật là giữ tươi nói. Y dài, hảo xuẩn a, nếu này đó lệnh người hít thở không thông chất bảo quản tác dụng thật là giữ tươi nói. Thiết Minh, Thẩm Liên, ở kia thông điện thoại phía trước liền đã chết, Thẩm Liên đột nhiên nhớ tới. Cái này phó bản tên là The Ring. Hung Linh. Hắn cẩn thận hồi ức. Quy. Ngài hảo, chủ bá ngài hảo. Ta kêu Thẩm Liên, ta là La Thành một trung học sinh. Gần nhất phát sinh. Ngoặc kép. Lúc này, Thẩm Liên cũng đã chết. Thẩm Liên đột nhiên ý thức được một sự kiện song song trong thế giới Thẩm Liên. Tuy rằng không có chính mình có nội hàm. Hơn nữa xuẩn đến dùng chất bảo quản giữ tươi. Nhưng là như cụ âm hiểm ngoan độc đều đã chết còn không yên phận. Một viên lòng dạ hiểm độc cầu sinh dục vọng ngoài ý muốn cường, Thẩm Liên cướp đoạt tri thức dự trữ. Chung sở hữu dân gian truyền thuyết cùng khủng bố chuyện xưa. Đến ra một cái kinh điển kết luận, chính mình là bị chính mình tìm kẻ chết thay, này thật là cái mới. Mẻ mới lạ trải qua, Thẩm Liên đổ nước rửa chân. kéo ra chăn mê đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, như cũ là hắn cùng người gầy hài hòa nói chuyện thời gian. Ngươi vì cái gì phía trước nghi hoặc mà nhìn ta a? Thẩm Liên biết rõ cố hỏi, bởi vì ngươi cùng phía trước không giống nhau. Người gầy đáp. Thẩm Liên rất có hứng thú hỏi, nơi nào không giống nhau a? Ngô, tóm lại chính là cảm giác không thích hợp. Người gầy nói, muốn biết vì cái gì không thích hợp sao? Thẩm Liên hướng dẫn từng bước, vì cái gì? Người gầy thực cấp Thẩm Liên mặt mũi, đó là bởi vì ta không phải phía trước cái kia giết ngươi. Thẩm Liên a, Thẩm Liên nói, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Hắn vốn dĩ đều bị ngươi làm thịt, kết quả hắn còn không nhận mệnh, tìm ta đương kẻ chết thay. Vì thế chúng ta hai cái bị thay đổi. Ta đã chết hắn sống, thật vậy chăng? Người gầy cả giận nói, ta cùng người kia không thân a. Người cũng có thể nhìn ra tới chúng ta không giống nhau đi. Trên thế giới không có hai mảnh tương đồng lá cây. Quỷ hồn cũng là, đúng không? Người gầy lại lần nữa tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Thẩm Liên, như là ở phân biệt hai cái bất đồng linh hồn. Người nói, hắn có nên hay không chết? Thẩm Liên cười hì hì nói, hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể may mắn nhận thức đến như vậy một cái chính mình, như vậy thích tồn tại. Nhưng là, ta giết ta chính mình, thật tốt chơi. Hì hì, Thẩm Liên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không có nhìn đến người gầy hai tròng mắt đột nhiên đỏ đậm, sau đó tích ra máu tươi. Hắn thật sự còn chưa có chết sao? Hắn đáng chết. Hắn nghe được người gầy nói, kia hôm nay buổi tối chúng ta đi giết hắn được không? Hảo nha, người gầy cười. Lại đến gần đêm khuya 12 giờ thời điểm, Thẩm Liên gọi radio điện thoại. Ở Trấn Linh thời điểm đối người gầy nói, này tiếng chuông quá xảo. Đúng vậy, người gầy âm chắc chắc nói, nhưng là điện thoại kia đầu là Thẩm Liên. Thẩm Liên nói, người có thể theo điện thoại bò qua đi. Tiếng chuông tiếp tục vang, thất âm, tám thanh, chín thanh. Điện thoại chuyển được, uy, ngài hảo, ta là Thẩm Liên. Điện thoại kia đầu người ta nói. Thẩm Liên nhìn người gầy, sau đó hắn liền nhìn đến người gầy tá rớt đầu mình. Người gầy dùng một đôi tay nắm chính mình đỉnh đầu. Thẩm Liên thậm chí ở quá ngắn thời gian nội nghe được người gầy đầu lâu rách nát đùng thanh, một cái không có đầu người nhéo chính mình đầu, giống niết đất dẻo cao su giống nhau đem kia viên đầu tạo thành thịt vụn, hoặc là nói đó là một đoàn máu me nhầy nhụa, bên trong hỗn bạch hoàng. Sau đó kia đoàn máu me nhầy nhụa lại bắt đầu thay đổi hình dạng, từ Thẩm Liên màn hình di động ngoại chui đi vào, DFY. Hết chương.